Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, cướp đoạt tín niệm điểm. Các ngươi không có thể giết ta là Rhys bá tước người. Một cái mập mạp địa tinh bị kéo đi ra, rõ ràng hưởng thụ lấy rất nhiều vinh hoa phú quý, để nó vốn nên gầy cánh tay nhỏ chân đều mập vài vòng. Còn có nhô lên bụng bia, bị một tên bất tử điểu thành viên một cước đạp đến trên mặt đất. Đại nhân, cần nên xử lý như thế nào? Hát đi tùy ý mà đem vồ tới, quá độ bành trướng thực lực, để hắn đã mất đi đối với mấy cái này cao cao tại thượng chức nghiệp giả tâm mang sợ hãi. Ngươi muốn cải biến sao? Cái thế giới này đã sớm bị ăn mòn, cần gấp một trận vĩ đại biến đổi. Tô Vân đi qua, cúi đầu nhìn xuống đối phương. Cải biến cái gì? Mập mạp địa tinh mặt, dán lạch buốt mặt đất. Toàn thân run rẩy đáp lại. Một trận từ dưới lên trên biến đổi. Để tất cả địa tinh đều có thể hưởng thụ bình đẳng quyền công dân lợi. Tiêu trừ hết thảy kỳ thị cùng thành kiến. Thực hiện chúng ta lúc trước độc lập lúc lời hứa. Điều đó không có khả năng. Cái kia chút hèn mọn giá thấp tạp chủng, chỉ xứng sinh hoạt bươi đống rác rác rưởi, làm sao có thể có tư cách giống như chúng ta bình đẳng. Mập mạp địa tinh lập tức hét dầm lên, dù là gặp phải uy hiếp tính mạng, vậy không nguyện ý cứ như vậy đáp ứng, thậm chí còn ý đồ mê hoặc Tô Vân. Từ bỏ đi, các ngươi cường đại tới đâu vậy không có khả năng đối kháng toàn bộ mị ảnh quân đoàn. Bọn hắn nhưng đều là mặc tam giai tứ giai, thậm chí ngũ giai ma năng áo giáp, liền truyền kỳ cường giả đều có thể vây giết, chớ nói chi là ngươi. Suy, không chờ hắn nói xong, Hóc đã một kiện đâm xuyên qua trái tim của hắn, tức giận nói, cái này cái quý tộc chó săn, sớm đã không biết ức hiếp lăng nhục sát hại bao nhiêu đồng bào. Hiện tại lại muốn mưu toan dao động chúng ta. Nhất định phải giết hắn. Hóp, ngươi làm không sai. Mỗi một trận vĩ đại biến đổi đều cách không ra máu và lửa khảo nghiệm. Cho dù là 500 năm hủy bỏ nô lệ vận động, cũng là vị kia vĩ đại địa tinh bỏ ra sinh mệnh đại giới mới hoàn thành vĩ đại thành quả. Tô Vân khen ngợi nhìn xem hắn, cũng không có đối với hắn ngông cuồng hành động có bất kỳ trách phạt. Ta cũng không biết có thể thành công hay không, nhưng dù là nỗ lực chúng ta sinh mệnh, cũng muốn đi vì vô số gặp quý tộc ức hiếp đám địa tinh tranh thủ quyền lợi. Tại hủy diệt liệt diễm bên trong giành lấy cuộc sống mới. Như bất tử điểu như thế tự do bay lượn, cái này mới là chúng ta cuối cùng truy cầu. Tại hắn cực kỳ mê hoặc lời nói dưới. Cái này chút địa tinh trong nháy mắt giống như là đạt được một loại nào đó khẳng định. Nhào nhào tùy ý đánh nện đốt giết. Trọn vẹn 8 tên địa tinh có được loại pháp thuật năng lực pháp sư hộ giáp. Để bọn hắn có thể dễ như trở bàn tay đối kháng ma năng áo giáp. Nơi này chung quy là xóm nghèo một chỗ dưới mặt đất giao dịch căn cứ. Không có khả năng tồn tại cao cấp áo giáp. Cho nên bị bọn hắn triệt để địa nghiền ép. Sau 2 giờ, dưới mặt đất phiên chợ đã đổi một người chủ nhân. Các loại vật tư hết thảy trở thành bất tử điểu liên minh chiến lợi phẩm. Tại Tô Vân hoạch định xuống, những thức ăn này, dược tề cùng vũ khí hết thảy dùng để vũ trang bất tử điểu liên minh đấu sĩ. Cũng bắt đầu ở toàn bộ xóm nghèo truyền bá lý niệm. Dưới mặt đất căn cứ chứa đựng đại lượng vật tư, thậm chí còn tồn phóng mười mấy cỗ nhất giai áo giáp. Toàn đều trở thành liên minh chiến lợi phẩm. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, xóm nghèo cư dân đã toàn bộ biết bất tử điểu liên minh. Đồng thời vô số dân nghèo đều điên cuồng muốn gia nhập trong đó. Liên minh tựa như là tinh tinh chi hỏa, lấy làm cho người không thể tin tốc độ. Trong nháy mắt thiêu đốt toàn bộ xóm nghèo, tại một cái lâm thời thành lập liên minh trung tâm quản lý. Tô Vân ngồi tại thủ trên bàn tiệc, bỗng nhiên nhìn xem bên cạnh không có một ai trên đất trống thấp giọng nói. Đa tạ trợ giúp, Không cần khách khí, một người xinh đẹp nóng nảy bóng dáng trông giống phù hiện. Chính là truyền kỳ dục ma Natasha. Muốn một hơi để nhiều như vậy, địa tinh nghe theo hắn lời nói. Tự nhiên cách không ra cái này truyền kỳ dục ma hiệp trợ. Đối phương bản thân tự mang mị hoặc quang hoàn. Căn bản vốn không cần thi triển pháp thuật liền có thể hiệp trợ hắn thôi miên mị hoặc vô số địa tinh. Từ đó một lần thôi miên hàng ngàn hàng vạn địa tinh. Nơi này địa tinh nhưng không có cái gì cường giả. 99.9% liền chức nghiệp giả đều không phải là. Cũng chỉ là bình thường địa tinh. Cũng liền chợt có chút bị thương nặng hoặc là đắc tội cừu ra chức nghiệp giả địa tinh. Nhưng ở truyền kỳ dục ma mị hoặc quang hoàn dưới. Đồng dạng không có cách nào chống cự. Cho nên nói. Ngươi sáng tạo cái thế lực này có làm được cái gì? Tùy tiện đến mấy cái gọi là ma năng áo giáp. Cũng đủ để hủy diệt ngươi cái thế lực này à? Natasha nghi hoặc nhìn xem hắn. Cũng không quá lý giải hắn ý nghĩ. Sáng tạo thế lực rất bình thường. Cho dù là nàng vậy tại trong địa ngục có chính mình trưởng khống quân đoàn. Nhưng dưới mắt cái này bất tử điểu liên minh. Thật sự là quá yếu. Nhỏ yếu đến liền một cái level 10 trở lên chức nghiệp giả đều không có. Đừng nói địa tinh quân chính quy đoàn. Tùy tiện đến một chi mạo hiểm tiểu đội đều có thể tùy ý đồ sát bọn hắn. Rất đơn giản, chỉ là tìm một chút pháo hôi mà thôi. Tô Vân ngồi ở chỗ đó cười nói. Trước mặt một cái lông chim bút đang tại mình viết. Tựa như là có một cái vô hình cánh tay nắm lấy nó như thế. Nhưng cũng không phải là vô hình luyện kim chi thủ, mà là một vòng pháp thuật sao chép thuật, có thể tự động sao chép quyển sách khác bên trên nội dung. Cũng có thể sao chép người suy nghĩ ý nghĩ, cực kỳ thực dụng một cái pháp thuật, khác quên chúng ta ở giữa ước định, dù là ngươi là công tước đại nhân nhìn chúng người, cũng đừng hòng tùy ý lừa gạt ta, nếu không ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Natasha nói xong câu đó về sau, thân thể lần nữa lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Thân là một cái truyền kỳ cường giả, muốn giáng lâm một lần cái thế giới này liền cần giá trên trời tế phẩm. Cho nên lần này giáng lâm vẻn vẹn một bộ phân thân, dùng để phụ trợ Tô Vân phân thân. Yên tâm, ta đây chỉ là tiến hành giai đoạn trước công tác chuẩn bị mà thôi. Tô Vân bình tĩnh đáp lại, cũng không có bị nàng đe dọa. Ở trước mặt hắn, bút lông chim vẫn còn đang bút tẩu long xà viết lấy. Các loại liên minh tương ứng điều lệ chế độ nhau nhau bị viết ra. Là một cái người chơi, Tô Vân sớm đã tại trong hiện thực tra duyệt rất nhiều tương ứng văn hiến. Viết ra một phần dùng để lừa gạt cái này chút đồ nhà quê địa tinh. Đơn giản là một bữa ăn sáng, hắn ánh mắt cũng không có tập trung ở trên giấy da dê, mà hơi hơi bị lệch nhìn xem đáy mắt phù hiện nhắc nhở. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 5. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 3. Ngoặc kép chấm chấm, lít nhà lít nhít nhắc nhở, cơ hồ tại hắn đáy mắt xoát bình phong. Một ngày ngắn ngủi liền để hắn đạt được lấy ngàn mà tính tín niệm điểm. Cái này mới là hắn trọng yếu nhất mắt, cướp đoạt tín niệm điểm. Tại cái này không có tông giáo bên trong tiểu thế giới. Bất tử điểu liên minh đem sẽ trở thành vô số nghèo khổ địa tinh tín ngưỡng cùng cờ xí. Mà hắn người sáng lập này đem biết hưởng thụ lấy vô số địa tinh cúng bái. Đây cũng không phải là hắn ý tưởng đột phát. Mà là lần đầu tiên bị Yoda đưa đến xóm nghèo thời điểm. Nhìn đến đây lạc hậu cục diện liền đã hình thành kế hoạch. Dưới mắt chỉ là mượn nhờ nhiệm vụ lần này đến áp dụng đổi kế hoạch. Tàn khốc đẳng cấp khác biệt, đại biểu cho vô tận mâu thuẫn xã hội. Sinh tồn ở nơi này địa tinh sớm đã tại loại khổ này khó bên trong chết lặng. Mà một khi cho bọn hắn một chút hy vọng. Nhất định bộc phát ra làm cho người rung động uy lực kinh khủng. Bất tử điểu liên minh. Cái này đem sẽ trở thành tự do bình đẳng cờ xí.